Làm nãy giờ tính cảm động vì sự quan tâm của nhỏ rồi đó chứ. Nó đành lục túi lấy tiền ra trả, nhưng mà trời đâu có thương nó. Lục túi áo, túi quần, túi sau. Thiếu điều lột quần ra lục luôn mà có thấy cái bóp tiền của nó đâu. Nhỏ Hân đứng khoanh tay nhìn nó chằm chằm. Dì nửa đó, chết rồi, bóp tiền của em, đâu mất rồi. Dì hốc dỡ là nha, thiệt nè, không tin kiểm tra đi. Đâu mất tiêu rồi, sáng giờ bỏ bóp ở đâu mà giờ mất hả? Nhỏ vừa nói vừa xoay người nó lại lục kiếm, có bóp tiền cũng làm mất nửa là sao? Thì sáng giờ chờ thi đi. Nó ngừng lại một vài giây suy nghĩ, thôi chết nhắc bóp tiền mới nhớ còn một thứ còn quan trọng hơn bóp tiền của nó nữa. Sáng giờ lo thất tình quên hết mọi thứ, kỳ này chắc tán ra bại sản luôn rồi. Thôi chết rồi Hân ơi, nói làm nhảm gì đó, bóp tiền em mở bỏ trong cốp xe, trời vậy ra xe lấy đi, không phải xe anh Phong, rồi xe nào nữa, hết xe, xe máy, sáng chờ thi qua nhà thờ bỏ trong cốp xe rồi. Hả, trời ơi, đầu óc lơ ngơ gì đâu không vậy hả, sáng giờ lo mấy người buồn quên mất tiêu, bỏ xe bên nhà thờ luôn rồi trời, em mở có cố ý đâu. Mệt em ghê, mất xe một cái cho mấy người ở lại làm ô, xin luôn. Nỡ lòng nào, cho chết luôn, mệt ghê, giờ chạy qua bên nhà thờ kiếm xe liền nửa nè, sợ em mờ luôn. Nhỏ lắc đầu cốc một cái lên đầu nó rồi quay qua lấy tiền trong ví nhỏ trả tiền găng tay với khăn choàng. Nãy giờ hồn nhiên đối thoại như trong phim trước mặt chị nhân viên làm nhỏ trả tiền mà chẳng đứa nào dám ngẩn mặt lên một chút nào. Hít lại trời, giờ qua nhà thờ xe nó vẫn còn đó. Xe thuê của khách sạn chứ phải xe nó đâu, giờ mà mất xe một cái là con nước bán thân làm ô, xin thiệt luôn chứ giỡn à, vừa thất tình giờ thất tiền nửa là đúng thảm. Không lẽ thảm tới vậy thiệt sao ta? Chấm chấm, lúc này anh Phong với chị cũng quay trở lại chỗ nó và Hân đang đứng. Có chuyện gì hai người căng dữ vậy? Đó anh coi cái tên này nè, bóp tiền thì hốc chịu giữ trên người, giờ còn bỏ xe máy ở bên nhà thờ nửa kia. Hả, thôi chết chưa giờ anh cũng quên mất tiêu. Vậy giờ chạy qua đó kiếm xe liền, nhanh nhanh dùm đi, hai ông tướng mấy người đầu óc để đâu đâu không hà. Đàn ông con trai gì ngơ ngơ thấy sợ luôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhỏ Hân vẫn đanh đá chỉ trích cái nhân phẩm chưa kịp phục hồi của nó. Còn chị thì đứng nghịch nghịch tóc nó cười tùm tìm, người ta mất xe mà bà cô này còn tỉnh bơ đứng nghịch nửa, hết nói nổi sự vô tư của chị. Biết rồi giờ đi nè, La Hoài, đi nhanh đi ở đó cãi nửa hà. Thôi đi nhanh em, vậy hai người ngồi đây chơi đi. Để tụi anh qua nhà thờ kiếm xe được rồi. Tất nhiên rồi, làm biếng đi theo hai tên khờ tụi anh lắm. Hèn chỉ, thật không ngờ hai người con gái này chẳng có tí đoàn kết nào hết. Nghe anh Phong kêu ở lại là chịu liền hông thèm đi kiếm xe phụ nó luôn, vậy mà sáng giờ cũng bày đặt quan tâm lo lắng cho nó nữa. Thất tình mà cũng hốc được ưu tiên, chút nửa đi nhảy hồ Xuân Hương luôn cho rồi. Anh Phong chạy ra bãi xe, nó tiêu nghĩu đi theo sau lưng. Hồi sáng chở em tới cổng nhà thờ, tùm luôn người đứng nhìn, đầu óc mãi lo nghĩ đến em, xe nó quăng đâu cũng không nhớ nữa. Tỷ này bán thân ở đờ eo chứ khỏi về SC nửa rồi. Anh Phong quay xe lại, nó leo vào trong ngồi kê anh, hai anh em mặt người nào cũng tỏ vẻ lo lắng khẩn trương. Xe chưa kịp lăn bánh ra khỏi cổng thì chị đi lại bên cạnh xe gõ cửa. Phù thì ra người này cũng còn có chút nhân đạo nên muốn đi theo phụ kiếm xe đây mà. Anh Phong mở kính xe thò đầu ra hỏi. Sao Phương, chị không nói gì, cười tủm tỉm kéo tay nhỏ Hân lại kế bên. Hi hi, hai tên ngốc đi đâu giả, đi qua nhà thờ kiếm xe máy nè. Ôi dầu sôi lửa bỏng thế này mà chị của nó còn cười tâu tuét, nhỏ Hân cũng có kém gì đâu, ngồi trong xe mà vẫn nhìn rõ vai nhỏ run run, tay che miệng cười nhẹ kia. Hi hi, hai tên ngốc cất xe đi, hồi sáng bé Hân gửi xe cho chú bảo vệ nhà thờ rồi. Nhóc khùng coi cái này là cái gì nè. Chị vừa cười vừa lấy trong túi sách nhỏ Hân ra cái bóp tiền và chìa khóa xe máy của nó trước ánh mắt ngẩn người ra của nó và anh Phong. Nhỏ Hân cố kìm không cười ra tiếng, chui đầu qua khung cửa kính xe. Đồ ngốc, ngồi đó chi nửa, ra nhanh đi cáp treo nè, đi trước nha hi hi, nói rồi nhỏ kéo tay chị quay lưng đi về phía cổng vào cáp treo, bỏ lại sau lưng hai thằng con trai đần mặt ra nhìn nhau không nói nên lời. Anh Phong nhìn nó nhún vai lắc đầu đau khổ lui xe trở vào bãi. Đáng giận, đáng hận nhưng mà không dám nói gì hai cô gái này luôn. Chút nửa lên cáp treo chắc phải rủ anh Phong gieo mình xuống vực để giữ tròn tiết hạnh mới được, bị lừa ngon lành. Đậu xe trở vào bãi xong, hai anh em im lặng đi về phía cổng cáp treo, càng đến gần hai cô nương xinh đẹp kia càng nghe rõ tiếng cười, càng nhìn rõ vẻ mặt hả hê khi lừa được nó. Kệ quân tử báo thù 10 năm chưa muộn, ghi sổ chờ dịp tính sau.